Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, chương 103 ai trộm lão tử hào. Trừ Diệu nghe vậy cấp Thẩm Đường cẩn thận bắt mạch, mạch tượng cương kiện hữu lực. Khí huyết tràn đầy mênh mông, rõ ràng thuộc về tráng sĩ đến có thể tay không càn chết vài đầu ngưu khỏe mạnh trạng thái. Cũng không bất luận cái gì dị thường, hắn không yên tâm lại thay đổi một bàn tay bắt mạch. Đồng dạng mạch tượng, không khỏi đánh mất lòng nghi ngờ cùng lo lắng, hắn trấn an Lâm Phong. Ngũ lang hết thảy mạnh khỏe, có lẽ là người quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Sớm chút ngủ yên, dưỡng đủ tinh thần lại nói, Lâm Phong buông vuốt ve cái trán tay, thần sắc hiện lên một cái chớp mắt. Mê mang cùng hoài nghi, có lẽ nàng thật là quá mệt mỏi sinh ra ảo giác. Căn cứ không cho người thêm phiền toái nguyên tắc, Lâm Phong nuốt xuống nghi ngờ nói, thuận theo gật gật đầu, đem việc này bóc qua đi. Trừ Diệu thấy thế buông màn xe, khôi phục lúc trước nghỉ ngơi tư thế, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm Phong đôi tay ôm đầu gối, cằm chống đầu gối, không biết là thật sự mệt nhọc vẫn là khác. Lần này nhắm mắt thực mau liền ấp ủ ra buồn ngủ. Lại là vừa cảm giác vô mộng ngủ đến ngày treo cao, cùng nàng giống nhau một đêm mộng đẹp. Còn có Thẩm Đường, bất quá Thẩm Đường thuộc về ngủ thời điểm thơm ngọt. Ngủ cái trời đất tối tăm đều không nghĩ tỉnh, nhưng vừa mở mắt toàn thân đều đổi kịp hình giống nhau thống khổ. Toàn thân, không một chỗ không đau, hơi hơi nhíu mày, lông mi tế run, phi thường thong thả mà mở mắt ra, lúc đầu, hai mắt tựa nhìn hư không, không hề tiêu điểm, nhưng theo ý thức thu hồi, ánh mắt ngưng tụ, thân thể cảm giác chính bay nhanh quý vị, này nhưng làm nàng gặp tội lớn, cả người đều đau. Nhưng đau nhất chính là mấy dục nổ tung đầu, ngọa tàu. ITM đánh ta đầu. Không không không, nàng càng muốn hỏi có phải hay không có người thừa dịp nàng ngủ cho nàng đầu óc. Làm khai lô giải phẫu. Tuy là ý chí lực cường đại như nàng, cũng có loại hai tay ôm đầu đâm mà giảm bớt đau đớn xúc động. Thẩm Đường từ tiêu chuẩn nằm ngửa, đôi tay giao điệp phóng bụng nhỏ tư thế ngủ sửa vì cuộn tròn quỳ giường. Không phải. Này, này lại là cái gì địa phương? Thẩm Đường hít hà một hơi, thật vất vả đem đau nhức áp chế hạ, vừa nhấc đầu, vừa mở mắt, phát hiện chính mình lại chạy đến một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Lúc này không phải đánh hội đồng hiện trường, mà là một gian trống rỗng thổ nhà ngói. Nhà chỉ có bốn bức tường, có thể hình dung, nàng mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía. Ngồi quỳ ở đơn sơ sụp thượng, ngoài cửa sổ tươi đẹp ánh mặt trời xuyên thấu qua thô lậu cửa sổ bố. Trên mặt đất đầu hạ một đạo vặn vẹo trừu tượng lại buồn cười bóng dáng. Thẩm Đường giơ tay dùng cổ tay bộ đấm đấm cái trán, ý đồ hồi tưởng khởi chính mình ngủ trước ký ức. Chính mình lại là như thế nào đi vào nơi này? Kết quả, hoàn toàn nghĩ không ra, nàng cuối cùng ký ức đang làm gì tới. Từng bức họa lóe hồi ở nàng trong đầu bay nhanh xẹt qua, lưu manh. Địch nhạc, rượu quán, sốc rượu quán, đánh nhau, sau đó nàng rượu quán không có. Nàng đột nhiên đánh một cái giật mình, phẫn nộ nháy mắt bạo biểu xông thẳng đỉnh đầu, nhảy nhảy xuống giường, trong miệng hung hung hổ hổ. Thao, lão tử rượu quán. Một đám lưu manh cũng dám xốc ngươi lão tử sạp. Thật là trong WC khai đại đèn. Ngươi con mẹ nó tìm phân đâu. Còn chưa bán ra bước chân, đại môn bị người từ ngoài vào trong đẩy ra. Chợt đâm nhập một đôi viên lăn có thần mắt. Này đôi mắt. Chủ nhân chính khẽ nhếch miệng. Kinh ngạc mà nhìn chính mình. Hai người hai mặt nhìn nhau. Thẩm Đường. Ngoạc kép. Chậm đã chậm đã. Nàng vừa mới có phải hay không bạo thô khẩu? Thẩm Đường sắc mặt thay đổi mấy lần, hận không thể liền như thế chui vào khe đất. Nàng lúc này thật sự xấu hổ, Ngoài cửa cái này tiểu cô nương nhìn 8-9 tuổi, ăn mặc phú quý, nhìn lên liền biết là kim tôn ngọc quý dưỡng khuê phòng quý nữ. Hơn phân nửa liền cái thô tục đều chưa từng vào nhĩ, Thẩm Đường vừa lên tới chính là sổ hộ khẩu thước. Thăm hỏi, phòng trừng nàng ở ngoài cửa tao ngộ đánh sâu vào rất đại, một não bổ cái này xã chết hình. Ảnh, nàng liền hận không thể làm thời gian chảy ngược. Trong lòng mặc niệm, ngươi nhìn không thấy ta, ngươi nhìn không thấy ta, nhưng thực hiển nhiên, tiểu cô nương mắt không hạt, nhĩ không điếc, nàng bưng đựng đầy thủy bồn gỗ đi đến, lang quân tình. Nói xong, Thẩm Đường nghe được ninh khăn vải thủy xối thanh, Thẩm Đường cũng là da mặt dày. Xấu hổ một lát liền khôi phục thường sắc, đứng dậy ngồi trở lại giường. Ánh mắt đuổi theo cái này xa lạ tiểu cô nương. Hỏi, là nữ lang đã cứu ta? Nơi này là chỗ nào? Lâm Phong bị nàng hỏi ngốc, nhưng nghĩ đến Kỳ Thiện bọn họ phân phó. Ám đạo quả nhiên như thế. Lang quân say rượu thật đúng là sẽ không nhớ rõ rượu sau càn sự tình. Nàng hồi ức trong nhà nha hoàn hầu hạ chính mình động tác. Đem ninh càn khăn vải đưa cho Thẩm Đường. Không phải nô gia cứu đến lang quân, là lang quân đêm qua cứu đến nô gia. Nơi này là Hiếu Thành ngoại thổ phì trại, cụ thể ở đâu nô gia cũng không biết. Lâm Phong nói chuyện mồm miệng rõ ràng, mỗi một chữ Thẩm Đường đều hiểu, nhưng tổ hợp nàng liền mộng bức. Thổ phì trại, ngây ngốc tiếp nhận khăn vải, thói quen tính lau mặt, lạnh lẽo nước suối kích thích da thịt. Còn sót lại buồn ngủ biến mất vô tung, ta cứu ngươi, những việc này nàng một chút ấn tượng không có, Thẩm Đường nhịn không được hoài nghi có phải hay. Không có người thừa dịp nàng không chú ý, trộm nàng hào, này liền giống vậy chính mình mấy ngày không thượng hào, kết quả vừa lên hào, trong trò chơi vương giả, ký tên còn bị viết lại thành, lão tử giúp ngươi đánh lên rồi. Không cần cảm tạ, thái kê, cùi bắp, bằng không như thế nào giải thích chính mình một chút ký ức đều không có. Tiểu cô nương lại bưng tới một chén canh, nhìn nước canh không quá hữu hảo nhan sắc. Thẩm Đường kháng cự, Lâm Phong tựa đọc hiểu nàng trầm mặc. Đây là chử tiên sinh nấu canh giải rượu, lang quân say rượu một đêm, tỉnh lại khẳng định không thoải mái, Thẩm Đường giật mình. Say rượu, ta không uống rượu a. Bất quá, Lâm Phong biểu tình hiển nhiên không phải như thế nói, Thẩm Đường ngoạc kép, tiểu cô nương nói chưa dứt lời. Vừa nói nàng thật đúng là ngửi được chính mình trên người còn sót lại mùi rượu. Hỗn hợp ướt hãn, nhũ tạp ở bên nhau. Lên men, khí vị thật đúng là không quá hữu hảo. Thẩm Đường ngửi ngửi nước canh khí vị. Phát hiện thật là tỉnh rượu, uống một hơi cạn sạch, Thẩm Đường hỏi, tiểu nương tử kêu cái gì? Lâm Phong, nơi ở ẩn chi phong Lâm Phong. Nói xong, Lâm Phong ngừng lại một chút, âm thầm nhìn Thẩm Đường thần sắc, lại cắn môi dưới bổ sung câu. Đây là đêm qua lang quân cấp nô gia lấy danh nhi, Thẩm Đường vỗ tay khen. Lâm Phong, tên hay, quả nhiên. Nàng thật sự có tài hoa, mặc dù là say rượu cũng không ảnh hưởng nàng vượt mức bình thường phát huy. Ta cứu ngươi, vậy ngươi người nhà đâu? Mới vừa hỏi ra khẩu nàng liền hối hận chính mình lanh mồm lanh miệng, Lâm Phong tiểu cô nương ăn. Mặc phú quý, sinh đến tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt là kia một ngụm hàm tuyết hạo xỉ, bối liên châu quán. Người bình thường ra không cái này tài lực dưỡng ra tới. Mặc kệ nàng là cùng người nhà một khối tao ngộ nguy hiểm, vẫn là bị bọn cướp bóc đến nơi đây. Nếu người nhà còn ở, chiếu cố người việc như thế nào cũng không tới phiên nàng. Càng không nói đến nói làm ân nhân cứu mạng cấp trong nhà hòn ngọc quý trên tay đặt tên hơn phân nửa. Người nhà đã tao ngộ bất hạnh, Thẩm Đường vấn đề này thật sự là thiếu thỏa, Lâm Phong trả lời cũng chứng thực nàng suy đoán, nghe được Lâm gia một môn tao ngộ. Thẩm Đường rất là thương tiếc đồng tình tên này tiểu nữ oa. Thanh âm cũng mềm vài phần, nói, ngươi chớ sợ, người nhà ngươi, quay đầu lại ta hạ kia chỗ vách núi nhìn xem, nếu có thể đưa bọn họ an táng liền an táng, ngươi ngày sau liền đi theo ta, cũng không biết là câu nào lời nói chọc tiểu cô nương. Cặp kia hắc bạch phân minh, tròn xoe khả nhân trong mắt hiện lên một tầng ửng đỏ hơi nước. Cúi đầu, ân, một tiếng, mềm mại nói, đa tạ lang quân. Thẩm Đường cho rằng chính mình mạc danh say rượu uống đến không nhớ gì cả. Càn sự tình hẳn là cũng liền như thế một kiện cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Quyền đương chính mình làm người tốt chuyện tốt, thẳng đến nàng đi ra thổ nhà ngói. Hết chương.